Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 69, tự đại. Sau đó Tony là thế nào cùng Pepper Potts giải thích, Gurumi cũng không rõ ràng, cũng không muốn biết bên trong nguyên do mà Stark cảm hóa trên virus. Quả thực lệnh Gurumi có một tia sợi ngoài ý muốn, dù sao bà trúng độc ngay từ đầu đối với thân thể thương tổn cũng không rõ ràng, thậm chí không ảnh hưởng hàng ngày hoạt động. Càng nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến virus coi trọng cái này, giữ tại nhân tố. Còn như Tony có thể hay không nghiên cứu ra trị hết virus giải dược tới, Gurumi cũng không lo lắng. Tuy là nó từ cái khác vũ trụ mà đến đã bị suy yếu một lần, nhưng vướng tay chân trình độ viễn siêu cái văn minh này năng lực tưởng tượng. Cho dù có Javax trợ giúp, Tony muốn công phá nó cũng không khác hẳn với Thiên Phương Dạ Đàm. Người đang làm sao thiên tài, làm nhận thức không đủ lúc, chỉ dựa vào mơ màng, rất có thể biết rơi đến trong hố lớn. Tony ở vật lý phương diện có vượt quá tưởng tượng thiên phú, tại những khác lĩnh vực có thể nói là thiên tài, nhưng còn lâu mới có được vật lý phương diện biến thái như vậy. Huống chi loại vi khuẩn này là cùng vật lý không chút nào đỡ lên sinh vật lĩnh vực. Nói thật, loại này suy yếu hình virus đến cùng có thuộc về hay không với sinh vật lĩnh vực, điểm ấy ngay cả Red Queen cũng không biết rõ. Dựa theo cho tới nay hệ thống xem, đúng là thuộc về sinh vật học khoa không sai, nhưng nếu như lấy thần bí học góc độ đến xem, nó càng giống như là quy luật cái này một chủng loại gì đó. Nghe có chút hư vô mờ mịt, nhưng Gurumi không chút nào không dám khinh thường. Dù sao cái vũ trụ kia có thể sánh bằng Marvel toàn năng vũ trụ cường đại gấp trăm ngàn lần. Từ hơn 1 tỷ người ngất sự kiện đi qua sau đó, trong cơ thể virus bùng nổ, mọi người lục tục tỉnh lại. Cũng đúng như Red Queen theo như lời, từng cái suy yếu dị thường, căn bản không đủ để chống đỡ tự do hoạt động. Nói cách khác, ở một ít trọng tài khu, lấy quốc gia làm đơn vị, đã rơi vào gần như ngừng vận chuyển trạng thái. Mỗi ngày đến cùng tổn thất bao nhiêu tài phú, không có tính toán, bởi vì nhân thủ căn bản cũng không đủ dùng. Có chút bạo lực bộ môn thậm chí trực tiếp bị coi thành thư ký tới dùng. Thiên, bọn họ sao lại thế hiểu được những thứ này? Nhưng chính phủ căn bản không có biện pháp à? Chỉ có thể kiên trì, không trâu bắt chó đi cày. Chỉ hy vọng không nên xuất hiện sai lầm quá lớn lầm mới tốt. Vì bảo đảm thị dân an toàn tánh mạng, các quốc gia đều có bất đồng chính sách. Duy nhất một điểm, đối với cái này chủng kiểu mới cảm cúm virus phân tích, hết thảy quốc gia cũng bắt đầu tăng giờ làm việc. Đối với đại bộ phận nghiên cứu viên trẻ tuổi mà nói, đó là một cơ hội, một cái thiên đại cơ hội. Có thể tiếp tục tại trên cương vị công tác lão nghiên cứu viên lác đác không có mấy. Bọn họ từ lúc mấy ngày trước đã bị virus xâm nhiễm, hiện tại đang nằm ở y viện hoặc là nhà trên giường, gặp lấy thân thể suy yếu dị thường mang đến dằn vặt. Nhưng bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình nghiên cứu không được. Trong lịch sử chứ danh hắc tử bệnh cũng bất quá là dịch chuột. Đối với hiện đại mà nói, muốn công phá thực sự quá dễ dàng. Tuy là áp dụng cần đại lượng nhân thủ, nhưng chỉ cần có hy vọng, chính phủ thậm chí đều có thể điều động quân đội tới trợ giúp bọn họ. Trong đó, này quốc gia nhỏ vẫn rất có tự mình biết mình, biết mình căn bản không có cơ hội nghiên cứu ra được. Cho nên tài chính chi mặt trên hầu như là số không. Chúng nó vẫn là càng coi trọng nước Mỹ, cái này cường đại hàng xóm. Hy vọng nó nghiên cứu ra được sau đó, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, ở một mức độ nào đó viện trợ bọn họ một cái. Dù sao đều là cùng một trận chiến tuyến nha, chúng nó cũng không phải bờ bên kia đại dương, cái kia phát triển kinh khủng cổ xưa Đông Phương quốc gia. kỹ thuật phong tỏa cũng không tới phiên chúng nó loại này tiểu tạp ngư. Hơn nữa chúng nó cũng không để bụng những thứ này. Đồ không có mua là được. Ngược lại giá cả có thể dễ thương lượng. Á Châu địa khu, một ít cùng nước Mỹ giao hảo quốc gia càng là chạy vô cùng chịu khó. Còn kém đem mình tấm kia nhiệt khuôn mặt trưng bày ở nhân gia mông lạnh trên. Không có biện pháp, chuyện liên quan đến chính mình quốc dân. Bọn họ nếu là không làm việc, vậy nhất định sẽ bị đối thủ cạnh tranh tìm được cơ hội. Trực tiếp đi trong tù ăn quốc gia cơm cũng có thể. Đương nhiên, chúng nó mình cũng đang nghiên cứu, mặc dù không ôm hy vọng gì, thế nhưng người thì có một may mắn tâm lý. Đồ chơi này coi như là quốc gia cao tầng cũng không thể tránh cho. Một phần vạn, vạn nhất nếu là thành công đâu. Hảo hảo hoạt động một phen, vậy đại biểu cho thiên đại quyền lợi. Khi đó, tiền tài đều đã trở thành thứ yếu vật phẩm. Ở trong chính trị lấy được thành tựu, mới là làm chúng nó chân chính cao hứng. Đương nhiên, hiện tại những quốc gia kia cũng chỉ là ở mơ mộng hão huyền. Huyễn tưởng mình một chút nghiên cứu ra trị hết virus giải dược phía sau phong cảnh sinh hoạt. Oai oai điểm ấy, bất kể là điều ti cũng tốt, vẫn là người thượng lưu sĩ cũng được. Người nào vừa không có nghĩ tới, cũng không phải hết thảy quốc gia đều như vậy. Trong đó Nhật Bản thì có một viên dã tâm, ở sinh vật cùng máy móc trí năng trên, bọn họ tuyệt đối là đi ở thế giới hàng đầu. Đồng thời đem người khác đều bỏ rơi tiếp theo đoạn lớn cái loại này. Phương diện này quả thực không có đem Jarvis tính toán ở bên trong. Lần này đảo quốc nhưng là tương đương có tự tin tâm. Kiểu mới virus cảm cúm, quấy nhiễu mấy tỷ người. Ha ha, bọn họ là đang làm gì? Bọn họ chính là chơi virus xuất thân. Vô luận là chính phủ, tập đoàn tài chính, cũng hoặc là người thường, tựa hồ cũng đối với hạng mục này tràn ngập tự tin. Có đôi khi bọn họ thậm chí ở sinh vật lĩnh vực đều coi rẻ người Mỹ. Cái này không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi. Phòng thí nghiệm bí mật thành lập, đầu nhập lượng lớn tài chính, không riêng gì chính phủ, ngay cả tập đoàn tài chính đều tới chen vào một chân. Để cầu đang nghiên cứu sau khi thành công, mình cũng có thể ở lợi ích to lớn chung phân thượng một chén canh. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình biết thất bại. Thực sự, dụng cụ thí nghiệm, tài chính, các phương diện tài nguyên, nghiên cứu đoàn đội muốn cái gì, bọn họ liền cho cái gì. Thậm chí còn có về công ty cho các tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu chuẩn bị, thả lỏng hoạt động. Hoàn mỹ kỳ danh viết. Thích hợp thả lỏng hữu ích với chống chảy não vực, có thể dùng tư duy càng rõ ràng, có thể nhanh hơn nghiên cứu ra trị hết kiểu mới cảm cúm virus giải dược tới. Nước Mỹ bên kia cái nào không rõ ràng lắm, hướng về phía cái này tùy thời đều muốn thoát ly bản thân điều khiển tiểu đệ. Đó là đương nhiên là đem đối phương, khuôn mặt, quất càng sưng càng tốt. Thế kỷ trước mặt bọn họ qua tiền mặt. Hô to, mua nước Mỹ, khẩu hiệu, nhưng kết quả đâu? Thậm chí ngay cả người thường đều biết nó bị nước Mỹ xiêm áo một đạo. Sau đó, cũng không còn thấy đối phương dám phản kháng. Lần này, tình báo tin tức cao độ phát đạt nước Mỹ nhìn về phía đảo quốc ánh mắt. Thì không phải vậy như vậy thân mật rồi. Chuyện liên quan đến quyền lợi, cái này có thể tuyệt không có thể nhượng bộ. Ở nước Mỹ, lấy Osborne tập đoàn cầm đầu sinh vật y dược liên minh thành lập. Thực nghiệm kết quả cùng chung. Ở đồng nhất bên trong phòng thí nghiệm, từ chính phủ trực tiếp bỏ vốn cung ứng. Nhưng này chỉ là một phần nhỏ, mà bị tư bản nắm giữ sinh vật y dược liên minh. Biết thiếu chút tiền ấy, chúng nó thậm chí còn nghĩ đem Umbrella tập đoàn kéo vào liên minh. Chính là bởi vì đối phương cái kia thần bí khó dò bối cảnh. Dường như có thể giải quyết chúng nó rất nhiều cảm thấy khó giải quyết vấn đề. Đáng tiếc, bị từ chối không tiếp rồi. Sinh vật y dược liên minh cũng không nổi giận. chỉ toàn làm Umbrella không biết tự lượng sức mình, muốn cùng toàn bộ thế giới bàn cổ tay. Nó một cái mới vừa thành lập công ty, mặc dù lấy cao phúc lợi đào đi không ít tư cách rất già tay già đời, nhưng này có thể thay đổi gì? Dù sao nội tình bày ở nơi đó. Kurumi cũng phát hiện, tựa hồ toàn thế giới chưa từng đem virus coi ra gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.